Thần đạo Đan Tôn, chương 1671, bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng còn tốt có luân hồi thụ, còn có các loại đan dược. Tốc độ tiến cảnh của nàng kỳ thực cũng không tính chậm. Chỉ là không thể so với Lăng Hàn. Nữ hoàng, Lăng Hàn thở dài. Sau khi dung hợp quy tắc hai giới, sức chiến đấu dĩ nhiên mạnh mẽ. Nhưng tốc độ tiến cảnh của chúng ta ít nhất sẽ chậm hơn gấp đôi. Muốn đồng thời lĩnh ngộ quy tắc của hai giới thần minh, đương nhiên phải trả giá nhiều thời gian hơn. Cứ như vậy, thời gian đẩy ngã nữ hoàng lại phải chậm gấp đôi. Có điều, đây cũng là bởi vì hắn có hắc tháp. Bên trong còn có quy tắc của thần giới. Bằng không vào lúc này bọn họ lại chỉ có thể một chân đi tới. Tìm hiểu quy tắc minh giới. Sau này về thần giới sẽ bù đắp quy tắc đối ứng. Nữ hoàng nở nụ cười xinh đẹp, ôm lấy đầu Lăng Hàn, để hắn gối lên lồng ngực cao vót của nàng. Lăng Hàn miễn không được giở trò, chiếm chút lợi lộc, nhưng cũng không dám quá mức, bằng không hắn liền không nhịn được đẩy ngã nữ hoàng. Cũng còn tốt, tiến cảnh của nữ hoàng vẫn là nhanh nhất, đã kiếm chỉ đại cực vị. Hắn ra hắc tháp, nữ hoàng thì vẫn ở trong hắc tháp khổ tu, vì tâm nguyện của Lăng Hàn. Nàng khoảng khắc cũng không muốn dừng lại bước chân tu luyện. Tên kia đi ra, Vu Giác hỏi, đúng, tiểu chủ, một tên đệ tử hồi đáp, được, người an bài xong chưa, làm cho các nàng đêm nay đều điều động. Vu Giác vỗ tay, có vẻ rất hưng phấn, ta không tin, khi tỷ tỷ thấy tên kia ăn chơi chè chén, sẽ còn thích hắn. Mạc Ly ở một bên ôm cánh tay, dội nước lã nói. Yêu thích một người, sẽ có đủ tín nhiệm với hắn. Ngươi sẽ không thành công. Mạc Ly, tại sao ngươi đả kích ta? Vu Giác bất mãn nói. Sau đó khuyến khích mình. Nhất định có thể thành công. Ta muốn cho tỷ tỷ nhìn thấy bộ mặt thật của tên kia. Ha ha, Mạc Ly ngoài cười nhưng trong không cười. Gương mặt của nàng hầu như sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Vu Giác quyết định không để ý tới. Hắn suy nghĩ mấy tháng, mới nghĩ ra một diệu kế như thế. Làm sao sẽ không thành? Theo kế hoạch làm việc, buổi tối ta tự mình đôn đốc. Hắn nghĩ một trận, không khỏi cười khúc khích. Tỷ tỷ thương tâm, ta liền lên đi an ủi nàng. Để nàng ôm ta, giống như trước đây. Mạc Ly không khỏi không nói gì. Ngươi đi an ủi người khác, lại còn muốn người khác ôm ngươi. Quả nhiên. Ngươi căn bản không có lớn lên a. Lăng Hàn ngồi ở trong đình viện, hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó. Trốn vào minh giới, đây là vạn bất đắc dĩ, không thể cả ngày bị một cái, thậm chí một đống thánh nhân truy sát. Hiện tại tiến vào minh giới, xem như đã an toàn. Kế tiếp nên làm gì? Vĩnh viễn bất biến, tự nhiên là tăng lên thực lực của mình. Đến độ cao như vậy, cho dù hắn là đan đạo đế vương, có thể xem đan dược cấp cao là đường đậu cắn, nhưng tiến cảnh cũng sẽ cực kỳ chậm. Ấn con đường bình thường, ít nhất phải trăm năm mới có thể để hắn bước vào một tiểu cảnh giới nhỏ. Điều này hiển nhiên quá chậm, chỉ là bước vào sáng thế cảnh liền cần hơn 1000 năm. Huống chi muốn đánh ra tiên vực, chỉ ít cũng đến đạt đến đại thánh. Đại thánh dung hợp quy tắc hai giới, muốn gia tốc vậy liền cần thánh dược giúp đỡ. Nhưng đại dược như vậy hiếm có quý giá cỡ nào. Nếu như ta có thể bình định cấm địa, tin tưởng mỗi cấm địa làm sao cũng sẽ có một hai cây đại dược như vậy. Nhưng vấn đề là, cấm địa có thánh vương tọa trấn. Nếu ta có năng lực càn quét thánh địa, này còn cần thánh dược sao? Lăng Hàn khó khăn, có thể chế tạo một trường hợp, để thánh nhân đều rời cấm địa. Vậy ta liền có thể đục nước béo hay không có? Sẽ xuất hiện tình huống như thế sao? Cái này trước tiên để ở một bên. Ngoại trừ thực lực bản thân tăng lên, chính là tiên ma kiếm. Nỗ lực xông lên cấp 18, cấp 19, cấp 20. Nếu có đủ thánh liệu đỉnh cấp, thậm chí có thể trở thành tiên khí. Lăng Hàn mắt lóng lánh. Nếu như tiên ma kiếm có thể bước ra bước đi này, vậy hắn ở thần minh hai giới liền thật là vô địch rồi. Thánh vương thì đã làm sao? Một kiếm chém giết, này cũng có thể xem là một biện pháp. Nhưng, muốn có được nhiều thánh liệu như vậy, tựa hồ so với thánh dược còn khó hơn. Lăng Hàn thở dài, con đường võ đạo xưa nay đều là càng chạy càng hẹp. Không chỉ phải nỗ lực chinh phục đỉnh cao, còn phải cạnh tranh với người đồng hành. Bởi vì con đường này không cho phép quá nhiều người có cơ hội thỉnh giáo cuồng loạn ma chủ một chút. Có biện pháp gì có thể để cho nguyên lực tích lũy điên cuồng gia tốc hay không? Ta có luân hồi thụ, cảnh giới lĩnh ngộ không thành vấn đề. Giải quyết quấy nhiễu to lớn nhất của người khác. Oanh oanh oanh, ngay khi Lăng Hàn nghĩ đến nhập thần, cửa lớn vang lên, Lăng Hàn tâm không vui. Lấy nguyên lực mở ra cửa lớn, chỉ thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang cười tươi đứng ở cửa. Mặt mày ngậm xuân, khóe miệng mị thải, tràn ngập phong tình mê người. Hàn ca ca, cô gái này một hồi liền vọt vào, ra vẻ muốn nhào vào trong lồng ngực Lăng Hàn. Nhưng ánh mắt quét qua, phát hiện chỉ có một mình Lăng Hàn thì nhất thời im bặt đi, vội vã cao giọng nói. Hàn ca ca, Hàn ca ca, liền kêu hai tiếng, thật giống như cố ý đang gọi cho người khác nghe. Lăng Hàn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bật cười. Vu Giác phái ngươi đến. Cô gái kia sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, yên nhiên cười nói. Hàn ca ca, ngươi đang nói cái gì đấy? Người ta chính là yêu thích ngươi, mới cố ý muốn cùng ngươi thật mà. Nàng ứng phó Lăng Hàn một câu, lại lớn tiếng gọi lên. Hàn ca ca, Hàn ca ca. Lăng Hàn lắc đầu, Vu Giác này đúng thật là thằng nhóc, cho rằng dùng mỹ nhân kế diễn một tuồng kịch, liền có thể ly gián mình và thiên phượng thần nữ. Thực sự là đứa nhỏ ngây thơ. Hắn cũng không ngăn cản, ngược lại muốn xem Vu Giác có thể chơi ra hoa dạng gì. Chỉ một hồi, cổng lại vang lên, Lăng Hàn lần thứ hai lấy nguyên lực cửa mở ra, lại tiến vào một nữ tử thiên kiều bá mị. Hàn ca ca, nàng cũng nũng nịu kêu lên, ánh mắt đảo qua cô gái thứ nhất, thấy sắc mặt của nàng quái lạ, không khỏi lại nhìn chung quanh một chút, không phát hiện một mục tiêu khác thì không khỏi sững sờ. Đây chỉ có vai nam chính, trò chơi làm sao diễn đây? Lăng Hàn nở nụ cười nói, người cũng ngưỡng mộ ta. Đến tiến cử giường chiếu, nữ tử thứ hai khuôn mặt đỏ lên, trong ánh mắt có một tia xấu hổ, nhưng cũng không có phát tác ra, chỉ lấy phạm vi nhỏ bé gật gật đầu. Cách chương